và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, đệ 146 chương, ở tiếp xúc vận rủi son môi thượng một cái người nắm giữ khi. Tô Tử Mặc liền biết vận rủi son môi không chỉ có thể thực hiện người nắm giữ nguyện vọng, cũng không chỉ có thể hấp dẫn lệ quỷ. Nó từ nào đó trình độ thượng còn sẽ làm son môi người nắm giữ trở nên càng ngày càng tham lam. Tính cách càng ngày càng cấp tiến xúc động. Cái loại cảm giác này thật giống như là vừa rồi tiếp xúc đánh cuộc người. Vừa mới bắt đầu bọn họ sẽ nói cho chính mình đánh bạc là một cái bất quy lộ. Hơn nữa minh bạch đã có vô số người hãm ở trong đó không thể tự kiềm chế. Cho nên bọn họ chỉ là tùy tiện mà chơi một chút. Cảm thụ một chút, chỉ chơi một lần liền lập tức thu tay lại. Nhưng cái loại này đồ vật giống như là ma túy, sẽ làm bọn họ dần dần trở nên nghiện, bắt đầu đối đánh bạc kết quả càng ngày càng tham lam. Càng ngày càng tham lam, cuối cùng biến thành hết thuốc chữa dân cờ bạc. Tới rồi cuối cùng, những cái đó dân cờ bạc tâm tính không thể tránh né mà sẽ xuất hiện vấn đề. Thậm chí sinh ra tâm lý bệnh tật. Kia bình thường đánh cuộc đều sẽ làm người sinh ra như vậy biến hóa. Huống chi là đánh giá vì tam tinh cấp quỷ khí vận rủi son môi đâu. Ở nó ảnh hưởng hạ, Tô Di tinh thần lại sẽ bình thường đi nơi nào. Người thường hoàn toàn có thể khắc chế ý tưởng. Người thường hoàn toàn có thể lý trí tự hỏi vấn đề. Ở Tô Di trong đầu giống như là từ đỉnh núi đi xuống lăn lạc thạch. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, căn bản vô pháp ngăn cản. Đương Tô Tử Mặc chú ý tới Tô Di nhìn hắn ánh mắt bắt đầu trở nên kỳ quái lúc sau. Tô Tử Mặc liền suy đoán Tô Di khả năng sẽ đối chính mình động thủ. Chẳng qua quỷ tán còn hào hào nằm vùng ở hắn phía sau. Hắn đảo cũng không sợ cái gì. Vận rủi son môi tìm tới lệ quỷ thực lực cũng đều chẳng ra gì. Phỏng chừng còn không bằng quỷ tán ngày thường tự chế tiểu cá khô đồ ăn vạt. Lão bản, ngài thật đúng là nhận người hận thể chất A tương đương. Quỷ tán cũng chú ý tới Tô Di biến hóa, nhưng hắn cũng không có giống vừa rồi đối phó Tô Tử Tường như vậy trực tiếp động thủ. Ngược lại như là xem diễn giống nhau nhìn Tô Di, cái này thiên chân tiểu cô nương thế nhưng cho rằng một cái tam tinh cấp quỷ khí là có thể thương. Tổn được hắn lão bản, cái gì cũng không biết thật đúng là hạnh phúc a. Quỷ tán tự nhận là trong tiệm nhất nghe lời 10 giai công nhân. Không có Tô Tử Mặc mệnh lệnh hắn sẽ không tự tiện động thủ. Vừa rồi giáo huấn một chút cái kia cái mũi kiều đến bầu trời đi tiểu rèn luyện giả. Cũng là vì gia hỏa kia dám dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm với hắn mà nói phủng ở lòng bàn. Tay đều sợ hóa bảo bối lão bản, kia hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, nếu lúc ấy Tô Tử Mặc tự mình hạ lệnh làm hắn đối phó Tô Tử Tường nói. Quỷ tán cái thứ nhất công kích mục tiêu chính là đối phương cặp kia sắc mị mị đôi mắt. Gì, không có sắc mị mị, mặc kệ, quỷ tán chính là có thể nhìn ra đối phương ý đồ gây rối. Tóm lại, bởi vì quỷ tán cùng Tô Tử Mặc đều không có ngăn cản. Cho nên Tô Di thành công ly tịch, ở nào đó mang mắt kính biểu tình thoạt nhìn thực lạnh nhạt hầu gái dưới sự chỉ dẫn đi vào rửa mặt. Thất, có lẽ là bởi vì có tật giật mình, Tô Di tổng cảm thấy cái này hầu gái thường thường sẽ khinh miệt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Đối phương sở dĩ vẻ mặt lạnh nhạt cũng khẳng định là bởi vì xem thường nàng. Mà xem thường nàng nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì Tô gia đương nhiệm gia chủ Tô Tử Mặc xem nàng không vừa mắt. Tóm lại đều là cái kia kêu Tô Tử Mặc người sai rồi. Bằng không nàng cũng sẽ không hạ quyết tâm động thủ. Tô Di ổn định chính mình nắm son môi hơi có chút run rẩy tay. Nhìn rửa mặt thất trong gương chính mình. Từ thành Tô Tử Tường bạn gái lúc sau. Tô Di liền dứt bỏ được ở chính mình trên người tiêu tiền. Trên mặt dùng mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm cũng đều là nhất sang quý. Cho nên liền tính vừa rồi một trận hoảng loạn một trận lăn lộn. Nàng trang dung như cũ cùng vừa mới ra cửa thời điểm không sai biệt lắm hoàn mỹ. Tô Di hít sâu vài hạ, sau đó mới giơ lên còn ở hơi run đôi tay. Mở ra son môi, ở chính mình môi đỏ thượng lại vẽ lưỡng đạo. Nhưng bởi vì khẩn trương quan hệ, Tô Di cuối cùng vẫn là họa oai một ít, nhìn vượt qua môi tuyến màu đỏ. Nàng chạy nhanh cầm lấy vòi nước bên khăn giấy lau một chút. Lại phát hiện này chi son môi nhan sắc không phải dễ dàng như vậy sát trừ. Dùng khăn giấy dính chút thủy lúc sau, màu đỏ thế nhưng hướng khóe miệng ngoại khuếch tán khai. Tô Di ở nơi đó lăn lộn đã lâu. Rốt cuộc nàng trước kia đều là chờ son môi chậm rãi rút đi. Trước nay không như vậy hoảng loạn mà sát trừ quá. Chờ lăn lộn đã lâu lúc sau. Trong gương Tô Di sắc mặt hồng đến giống phát sốt. Tóc cũng là nói không nên lời hỗn độn. Làm chính mình hoàn toàn ổn xuống dưới thời điểm. Tô Di trên môi son môi đã có đạm đi dấu hiệu. Tô Di muốn diệt trừ Tô Tử Mặc ý tưởng lại một chút ít đều không có đạm đi. Thậm chí cảm thấy chính mình như vậy chật vật đều là bởi vì Tô Tử Mặc. Dù sao đến lúc này, vô luận phát sinh cái gì đều là Tô Tử Mặc sai. Giúp ta diệt trừ người kia, diệt trừ Tô gia gia chủ Tô Tử Mặc, lập tức liền diệt trừ hắn, làm hắn từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất rớt. Tô Di gần từng chữ một mà nói, xác định nguyện vọng của chính mình có thể đem Tô Tử Mặc hoàn toàn mạt sát rớt. Tô Di nhìn không thấy lệ quỷ, cho nên cũng không biết chính mình hứa nguyện sẽ trêu chọc tới cái gì. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được chính mình thân ở cái này rửa mặt trong phòng độ ấm sậu hàng. Một loại vào đông băng hàn đến xương cảm giác đột nhiên đánh úp lại. Khiến cho Tô Di nháy mắt đem chính mình cuộn tròn lên. Thiếu chút nữa liền không có biện pháp đứng vững bước chân. Nhưng loại này khác thường tình huống cũng có thể trợ giúp Tô Di xác định. Chính mình hứa nguyện hẳn là khởi hiệu. Nếu son môi không có cách nào hoàn thành nàng nguyện vọng, kia nàng quanh thân căn bản không có khả năng phát sinh bất luận cái gì khác thường tình huống. Cho nên tuy rằng Tô Di không biết lúc này đây son môi sẽ thế nào trợ giúp nàng trừ bỏ Tô Tử Mặc, nhưng ít ra thứ này đã tại hành động, nội tâm vui sướng ngăn chặn Tô Di hoảng loạn, nàng thật cẩn thận mà đỡ rửa mặt thất phách tường đứng vững đương. Sau đó mở ra rửa mặt thất môn đi ra ngoài. Môn mở ra lúc sau, Tô Di quanh thân hàn khí nhưng vẫn đều không có biến mất. Rõ ràng chung quanh hành tẩu phó rong đều quần áo đơn bạc. Lại tựa hồ chỉ có Tô Di một người sống ở mùa đông. Hận không thể ở chính mình trên người bọc một tầng chăn. Loại này rét lạnh cảm giác, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà... Tuy rằng Tô Di chính mình trừ bỏ rét lạnh ở ngoài cái gì đều không cảm giác được. Nhưng đương bàn ăn bên Tô Tử Mặc cùng có được rèn luyện giả thân phận người nhìn đến đi tới Tô Di. Khi, sắc mặt lại có chút phức tạp, tuy rằng Tô Di đã thực nỗ lực kiên trì, nhưng là ở cơ hồ liền phải vượt qua thừa nhận phạm vi cực đoan độ ấm hạ. Tô Di nhịn không được một bên chậm rãi đi trước một bên run rẩy. Lộ ở bên ngoài cánh tay thượng thậm chí xuất hiện bị tổn thương do giá rét đỏ tím. Rút đi son môi nhan sắc môi càng là đông lạnh đến phát tim mani chỉ là đi bổ cái trang. Như thế nào lại đột nhiên trở nên như là bệnh nan y thời kỳ cuối giống nhau. Không phải rèn luyện giả Tô Càn bọn họ trong đầu không cấm hiện ra không sai biệt lắm ý niệm mani. Tô Tử Mặc bọn họ lại có thể thấy Tô Di quanh thân cùng trên người nhiều rất nhiều thuộc về lệ quỷ. Dấu vết, nhìn không thấy mặt tóc đen hồng y quỷ giống như tình nhân giống nhau ôm Tô Di. Đầu trước sau cũng đủ lớn lên tóc đen quấn quanh ở Tô Di trên người. Trở thành làm Tô Di cảm thấy rét lạnh ngọn nguồn. Không có cằm quỷ hay giống như trò đùa dai giống nhau che lại Tô Di đôi mắt. Thường thường ở nàng bên tai thổi khí, Tô Di nguyên bản còn tính trắng nõn trên đùi hiện ra một cái tràn đầy dữ tợn người mặt. Gương mặt kia không ngừng đối với Tô Tử Mặc bọn họ làm mặt quỷ. Động tác tần suất nhưng thật ra cùng Tô Di hai chân run rẩy tần suất không sai biệt là mân ni con. Có Tô Di đầu ở màu trắng trên vách tường bóng dáng. Thế nhưng biến thành một người cao lớn nam nhân bộ dáng. Tuy rằng chỉ là bóng dáng lại có thể nhìn đến kia quỷ ảnh tóc ngắn cùng mồ khởi cơ bắp. Nhất yêu cầu chú ý chính là, cái kia quỷ ảnh một bàn tay kéo một phen thoạt nhìn thập phần thật lớn rìu. Rìu bóng dáng rõ ràng có thể thấy được, đó là bị Tô Di nguyện vọng này sở đưa tới quỷ vật. Đứng lại, Tô Tử Tường lập tức ra tiếng ngăn cản Tô Di tiếp tục về phía trước đi. Liền đứng ở nơi đó, không cần lại đi phía trước, Tô Di không minh bạch đã xảy ra cái gì. Lại theo bản năng mà nghe theo Tô Tử Tường nói, trên tường bóng dáng cùng trên người nàng mặt khác lệ quỷ cũng dừng động tác. Nâng đầu nhìn về phía Tô Tử Tường phương hướng. Xem ra ngươi chiêu quỷ thể chất lại chọc phải phiền toái, Tô Tử Tường nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Liên Thọ Sơn thượng đều có lệ quỷ quỷ. Nghe được Tô Tử Tường nói, Tô Di lập tức liền trở nên sợ hãi lên, có biện pháp làm cho bọn họ thấy những cái đó quỷ sao? Ngồi ở chỗ kia Tô Tử Mặc thấp giọng dò hỏi một chút quỷ tán. Chút lòng thành, quỷ tán vui với biểu hiện mà búng tay một cái. Tô Di cũng không có bởi vì quỷ tán hành động mà đứng khắc thấy quỷ. Nhưng nàng, thậm chí bàn ăn bên mặt khác người thường đều nghe được một cái âm trầm trầm thanh âm đang nói. Chuyện, không sai biệt lắm, chỉ cần xử lý ngồi ở chỗ kia nhân loại, chúng ta hẳn là có thể đem nữ nhân này ăn luôn. Đừng nóng vội, trước giúp nữ nhân này giết chết cái kia cái gì Tô Tử Mặc. Sau đó lại đều phân. Hết chương.